Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thanh Mai Vlog. Trong video clip sau đây, chúng tôi mang đến cho các bạn tập tiếp theo, tập 106 của bộ truyện ngôn tình dài tập Lấy chồng bạc tỷ của tác giả Mộc Thất Thất. Trong nội dung tập trước, Quyền Nam Dương vẫn chưa hề lộ diện sau tin tức gặp nạn nguy hiểm. Đây chính là cách tương kế tự kế với kẻ địch. Với thân phận là Tổng thống nước A, anh đã phải trải qua nhiều gian nan thử thách. Hiện tại với vị trí đứng đầu quốc gia, anh phải tiêu diệt mọi kẻ thù phía sau. Mọi chuyện sẽ xảy ra những gì tiếp theo? Mời các bạn cùng đến với tập 106 của truyện. Các bạn thân mến, nếu yêu thích các bộ truyện ngôn tình từ kênh Thanh Mai Vlog, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo khi có chuyện mới sớm nhất nhé. Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã luôn theo dõi, ủng hộ kênh Thanh Mai Vlog trong suốt thời gian qua. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Sau khi Tưởng Linh Nhi phát biểu thay ngài Tổng thống, lúc mọi thứ xem như là gió êm biển lặng, có người đứng ra lên tiếng. Người này không phải ai khác, chính là Tô Chính, người lãnh đạo tuyên bố tin tức mới nhất của chính phủ Bắc Cung. Ông ta đứng trước máy quay, vừa nói vừa lau nước mắt nước mũi. Ở nơi này, tôi muốn thông báo cho tất cả người dân một tin xấu. Vừa dứt lời, tiếng đèn flash vang lên liên tục. Ông ta đã trở thành tâm điểm chú ý. Sau đó mọi người đều im lặng, đợi ông ta nói phần tiếp theo. Sau khi cho khán giả ăn xong món khai vị, Tô Chính mới chậm rãi nói. Ngày hôm qua, phát hiện núi Vụ Sơn có thiên tai, nhiều ngôi làng bị chôn vùi bởi tuyết lớn. Ngài Tổng thống của chúng ta vì dân vì nước, vội vàng chạy đến vùng thiên tai để an ủi người dân. Tô Chính không hề nói xấu Quyền Nam Dương mà hết lòng khen ngợi anh. Sau khi khen ngợi xong, ông ta mới khóc không thành tiếng. Một lúc sau, ông ta mới ổn định lại cảm xúc. Trên đường từ khu vực thiên tai trở về, tức là vào khoảng 4:20 chiều, chiếc trực thăng chờ ngài Tổng thống của chúng ta vẫn chưa bay ra khỏi Vụ Sơn đã gặp dòng khí lưu mãnh liệt. Điều không may là trực thăng đã rơi xuống, ngài Tổng thống và ba nhân viên trên trực thăng đều gặp nạn. Dứt lời, Tô Chính, người được mệnh danh là đại sứ hình tượng của Bắc Cung, lại gào khóc lên. Tiếng khóc nghe còn thảm thiết hơn là mẹ ông ta chết, làm cho người khác không nhịn được xúc động. Nam Dương, xem ra người trong Bắc Cung của cậu đều là những bậc thầy về diễn xuất. Nếu không phải chúng ta đã thăm dò rõ ràng nội tình của ông ta, tôi nghĩ tôi cũng bị thuyết phục bởi màn biểu diễn xuất sắc của ông ta. Long Duy nhìn chằm chằm vào màn hình TV to lớn, nói không nhanh không chậm. Để hôm nào tôi trao cho bọn họ giải thưởng biểu diễn xuất sắc nhất của năm, cậu cảm thấy thế nào? Vào giây phút này, Quyền Nam Dương vẫn còn tâm trạng đùa với Long Duy. Khóe miệng của Quyền Nam Dương luôn nở một nụ cười nhạt, vẻ mặt không hoảng loạn, mọi chuyện đều giữ bình tĩnh tự nhiên như vậy. Anh bình tĩnh là vì tất cả quá trình ngày hôm nay đều đi theo kế hoạch của anh. Nhảy ra thêm một người gây sự, vậy thì anh có thể nhổ thêm một kẻ địch. Muốn tiêu diệt hết toàn bộ kẻ địch, không phải chỉ tiêu diệt mấy người đứng phía sau, mà lần này anh muốn nhổ hết những dây mờ dễ má của kẻ địch, không để lại một tai họa nào. Anh đang cười, nhưng nếu nhìn kỹ, lạnh sâu trong mắt làm cho người khác cảm thấy sợ hãi, có thể khiến người khác lạnh đến thấu xương. Cho dù là Long Duy, khi nhìn thấy cũng không nhịn được run lên. Anh vội vàng ôm chặt Tưởng Linh Nhi vỗ lưng an ủi. Em đừng lo lắng, mọi chuyện đã qua rồi. Nam Dương, ngược lại em không lo lắng bên chúng ta, chỉ hơi lo lắng cho Trần Nhạc Nhung. Tưởng Linh Nhi nhớ đến sự bất lực trong giọng nói của Trần Nhạc Nhung khi gọi điện thoại tối qua. Cô vô cùng áy náy và tự trách. Cô bé kia luôn đối xử với cô như chị gái, nhưng cô lại chưa giúp được gì cho cô ấy. Bởi vì cô là người từng trải, cho nên cô biết mất đi cảm giác người yêu thì sẽ đau đớn như thế nào. Cô sợ Trần Nhạc Nhung không hay biết gì sẽ sụp đổ. Cô ấy sẽ không sao. Nhắc đến Trần Nhạc Nhung, Quyền Nam Dương cũng lo lắng không hề thua kém Tưởng Linh Nhi. Chỉ là anh giấu sự lo lắng ở trong lòng, người khác không nhìn thấy được. Anh quay đầu lại nhìn Long Duy rồi nhìn Tưởng Linh Nhi. Hôm nay em đã cực khổ rồi, bây giờ em cứ đi nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ nhiều. Cậu nói nhiều như vậy làm gì? Cho dù Quyền Nam Dương nói hai câu quan tâm đến Tưởng Linh Nhi cũng làm cho Long Duy không vui. anh mang tính chiếm hữu ôm Tưởng Linh Nhi. Cô ấy là người phụ nữ của tôi, để tôi quan tâm chuyện của cô ấy là được rồi, cậu cứ lo chuyện của mình đi. Người đàn ông này nhìn có vẻ rộng lượng, nhưng thực ra có nhiều lúc anh rất hẹp hòi, đặc biệt là những chuyện có liên quan đến người phụ nữ ở trong lòng mình. Cho dù người khác liếc mắt nhìn cô, anh cũng ghen lung tung. Tưởng Linh Nhi kéo áo anh để cho anh nói chuyện khách khí một chút, ai ngờ rằng lại làm cho Long Duy không vui. Tưởng Linh Nhi, em kéo cái gì? Chẳng lẽ em cảm thấy anh nói không đúng sao? Hay em cảm thấy có thêm người đàn ông quan tâm em, ra vẻ em khá là có giá trị? Tưởng Linh Nhi hết nói nổi. Cô khẳng định một lần nữa, năm đó cô coi trọng người đàn ông Long Duy này, một lòng nhận định anh nhất định là do mắt cô bị mù. Nếu không thì có đánh chết cô cũng sẽ không coi trọng một người đàn ông lòng dạ hẹp hòi, thích ghen lung tung, khuyết điểm đầy người. Tưởng Linh Nhi, ánh mắt đó của em là gì? Có phải em đang ghét bỏ anh? Em dựa vào cái gì mà ghét bỏ anh? Long Duy hét lớn. Tưởng Linh Nhi đưa tay bị tai lại, xoay người rời đi. Nếu cô ở lại với anh, cô cảm thấy cô có thể biến thành người phụ nữ đanh đá, cho nên cô vẫn nên nhường anh một chút. Tưởng Linh Nhi, em còn rời đi. Tưởng Linh Nhi vừa đi, Long Duy lập tức đuổi theo, một lần nữa mạnh mẽ ôm cô vào lòng. Anh nói cho em biết Tưởng Linh Nhi, cuộc đời này của em sẽ không thoát khỏi lòng bàn tay của anh. Ai muốn thoát khỏi lòng bàn tay của anh hả? Mặc dù có lúc cô sẽ cảm thấy người đàn ông này ngang ngược không nói lý lẽ, nhưng có nhiều lúc Tưởng Linh Nhi cảm thấy anh rất tốt. Người đàn ông này không hoàn hảo, trên người có vô số khuyết điểm không rõ ràng, nhưng cô chính là yêu thích anh, bằng lòng chấp nhận tất cả ưu điểm và khuyết điểm của anh. Cô biết cô cũng không phải là người phụ nữ hoàn hảo, trên thế giới này không có ai là hoàn hảo. Hai người sống cùng nhau không phải là có xứng hay không, mà chỉ có thích hợp hay không thôi. Nghe thấy giọng nói của bọn họ dần biến mất, ý lạnh trong mắt Quyền Nam Dương tan biến đi, trên mặt hiện lên nụ cười. Trước đây anh cũng từng có những ngày tháng không lo nghĩ như thế. Đó chính là khoảng thời gian ở cùng Long Duy, bọn họ cùng lăn lộn trong quân đội. Lúc đó Long Duy cũng thích tán gẫu ầm ĩ như vậy. Một năm trôi qua, nhà họ Long bị diệt môn, Long Duy không rõ sống chết. Anh cũng từng cho rằng Long Duy đã chết rồi, chết trong trận cháy đó. Sau này khi nhìn thấy Long Duy trở về, nhìn thấy khuôn mặt của cậu ta thay đổi, tính khí cũng trở nên âm u kỳ cổ quái, thì anh nghĩ rằng Long Duy sẽ không trở lại được nữa. Anh cho rằng Long Duy sẽ không thể trở về Long Duy của lúc trước, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng trong khoảng thời gian ngắn, Long Duy của anh lúc trước đã trở về. Suy cho cùng, tất cả những điều này đều là sức mạnh của tình yêu. Tình yêu? Nghĩ đến từ này, trong đầu Quyền Nam Dương không tự chủ hiện ra bóng dáng của người đó. Chắc chắn người đó chính là Trần Nhạc Nhung. Trần Nhạc Nhung. Có lúc cô bướng bỉnh yêu kiều, có khi sẽ hiểu chuyện săn sóc, đôi lúc sẽ chín chắn, thỉnh thoảng sẽ đáng yêu. Anh có thể nhìn thấy những dáng vẻ khác nhau trên người cô. Bất kể là dáng vẻ nào của cô, anh đều muốn ôm cô vào lòng, yêu thương cô thật tốt. Anh cũng không biết anh đã động tâm với cô từ lúc nào, anh chỉ biết cô nhóc này có thể tác động đến mọi dây thần kinh của anh. Ngài Tổng thống, cá lớn đã xuất hiện. Ngay lúc Quyền Nam Dương đang suy nghĩ đến mức thất thần, Lâm Thành Thiên vội vàng bẩm báo. Cá lớn, đương nhiên là chỉ kẻ giật dây. Hành động này chính là muốn câu con cá lớn ở phía sau lên. Bây giờ rốt cuộc cá lớn cũng đã hiện thân. Lâm Thành Thiên hưng phấn đến độ máu nóng sôi trào, kích động đến nỗi không gõ cửa mà vọt thẳng vào. Sau khi nói dứt lời mới phát hiện vẻ mặt ngài Tổng thống của bọn họ có gì đó là lạ. Đối diện với ánh mắt nghiêm túc lạnh lùng của ngài Tổng thống, Lâm Thành Thiên vội dừng bước chân, thậm chí anh còn muốn lui ra khỏi phòng làm việc, gõ cửa lại rồi sau đó mới bước vào. Muốn ra ngoài thì ra ngoài, làm việc theo kế hoạch là được rồi, ngạc nhiên như thế làm gì? Có thể nhìn ra được tâm trạng của Quyền Nam Dương rất tốt, nếu không anh sẽ không nói nhiều như vậy. Quyền Nam Dương giống Trần Việt đều là những người không nói nhiều, lúc nào bọn họ nói nhiều thì có thể lúc đó tâm trạng của bọn họ rất tốt. Không phải tôi ngạc nhiên, mà là tâm trạng của tôi đang rất vui. Lâm Thành Thiên từ trước tới nay luôn nói năng thận trọng, vậy mà hôm nay lại dám trả treo với ngài Tổng thống. Anh cũng nhìn ra được hôm nay tâm trạng của ngài Tổng thống rất vui vẻ, nên mới dám lớn gan như thế. Anh ta nói xong còn mỉm cười nhìn Quyền Nam Dương, bộ dáng giống như đang đợi người khác khen ngợi. Sắc mặt Quyền Nam Dương xa sầm, còn chưa kịp nói thì Lâm Thành Thiên đã nhanh chóng mở miệng nói.

tôi sẽ dốc hết sức để phục vụ cho đất nước. Thái Yên Chi đang đứng bên cạnh Quyền Lập Chí khẽ nhìn Quyền Đông Minh, khóe môi bà ta cong lên nở nụ cười. Bà ta nhẫn nhịn 30 năm, tính toán từng chút, hôm nay cuối cùng mọi thứ cũng đã thành công rồi. Bà ta khẽ thở phào một hơi. Người đàn bà chết tiệt cùng đứa con chết tiệt của bà ta không thể cản trở được bước chân của hai mẹ con bà ta nữa rồi. Nghĩ đến người đàn bà đã chết kia, lòng Thái Yên Chi cảm thấy vui vẻ hả hê vì trả được thù. Năm đó khi mới bước vào nhà họ Quyền, bà ta luôn bị coi thường, nhưng bây giờ thì sao? Nhìn xem, xương cốt của mụ ta chắc cũng thối nát rồi, nhưng bà ta vẫn còn sống rất tốt, được nhìn con trai bà ta ngồi lên vị trí cao nhất của nước A. Con trai Thái Yên Trì khẽ gọi. Từ lúc sinh ra thằng bé đã được đưa đến nhà người ta, sống hơn 20 năm nhưng chưa từng được làm nũng trong lòng bà. Năm đó nếu như không phải do người đàn bà kia cướp đi mọi thứ thuộc về mình, thì sao bà ta phải sống 30 năm không danh không phận chứ? Không chỉ không danh không phận, thậm chí mẹ con còn phải chia ly. Trước kia lúc gặp mặt, Quyền Đông Minh còn không biết bà ta là mẹ ruột của mình. Sau này bà ta không phải đợi nữa, cuối cùng cũng có thể được nhận lại con trai của mình. Thằng bé cũng có thể quang minh chính đại gọi bà ta một tiếng mẹ. Là ai cho anh lá gan để anh lan truyền tin đồn linh tinh và làm nhiễu lòng dân? Đột nhiên một giọng nói lạnh lùng nghiêm khắc truyền đến, khiến Thái Yên Chi từ trong mộng quay trở về thực tại. Quyền Nam Dương. Bên dưới rất nhiều người đồng thanh kêu lên cái tên này, ai nấy kinh ngạc mở to mắt nhìn anh đang bước về phía bọn họ. Thật sự là Quyền Nam Dương sao? Sao anh chưa chết? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vẻ mặt của mọi người bên dưới đều treo một dấu hỏi to đùng. Sự xuất hiện của Quyền Nam Dương khiến cho mọi người có mặt đều kinh ngạc há hốc miệng. Bọn họ đương nhiên hoàn toàn tin rằng tổng thống của bọn họ thực sự đã gặp tai nạn vào hôm qua. Chẳng ai ngờ đó chỉ là một tin đồn nhảm. Dù sao thì chuyện tổng thống gặp nạn vẫn còn ầm ĩ từ tối qua, phía Bắc Cung thì không có ai đứng ra làm rõ thông tin này. Nhân viên Bắc Cung cũng chưa hề đứng ra thông báo hay đính chính. Lời đồn ngày một lan xa, sự ảnh hưởng cũng ngày càng nghiêm trọng, cũng là một cách gián tiếp thừa nhận tin tổng thống gặp nạn là thật. Ai ngờ vào lúc mọi người đã chấp nhận sự thật tổng thống gặp nạn, chuẩn bị bầu tổng thống mới, thì vị trí tổng thống đó lại thình hình xuất hiện trước mặt mọi người. Ngài tổng thống của bọn họ đứng đó, dáng đứng nghiêm nghị thẳng tắp, trên mặt là nụ cười ấm áp thân thiện với người dân, giống hệt vị tổng thống đáng mến và gần gũi trong trí nhớ của mọi người. Thật sự là ngài tổng thống sao? Không phải mắt tôi bị hoa rồi chứ? Có người hỏi, nhưng giọng nói của anh ta rất nhỏ, nhỏ đến mức giống như mũi kêu vo ve, vì anh ta không xác định đây là thực hay là mơ. Có người thì kinh ngạc đến mức sinh ra ảo giác, liên tục dụi mắt rồi lại mở to mắt ra nhìn xem có đúng là ngài tổng thống đang đứng bên cạnh họ không. Thậm chí có người còn tưởng rằng ngài tổng thống vẫn không yên tâm về đất nước, linh hồn của anh trở về thăm mọi người. Mọi người tôi nhìn anh nhìn tôi, nhất thời không ai phá vỡ im lặng. Sự im lặng bao trùm diễn ra một lúc lâu, đến khi Quyền Lập Chí lên tiếng. Quyền Nam Dương. So với dân chúng, sự kinh ngạc của Quyền Lập Chí không kém bọn họ chút nào, bởi vì đã một thời gian dài họ chưa nghe giọng của anh rồi. Từ trước đến nay, Quyền Lập Chí vẫn không thích đứa con trai Quyền Nam Dương này. Ông ta thậm chí không muốn thừa nhận Quyền Nam Dương là con mình. Nguyên nhân ông ta không thích Quyền Nam Dương rất nhiều, nhiều đến mức ông ta không kể hết được. Có lẽ là vì tính cách của Quyền Nam Dương hoàn toàn trái ngược với ông, cũng có thể là vì ông không thể nắm bắt được đứa con quá lạnh lùng và độc lập này. Đứa con trai của chính ông ta không chỉ không nghe lời mà luôn luôn chống lại ông, thậm chí còn muốn giết chết đứa con trai mà ông yêu thương nhất. Giữa bọn họ có vô vàn ân oán, bất luận thế nào Quyền Lập Chí cũng không thể giống như những người khác yêu thương Quyền Nam Dương, con trai mình. Hôm nay cũng vì nhận được tin Quyền Nam Dương gặp nạn nên không quản mưa tuyết mà chạy đến đây, nhưng cũng không ngờ căn bản Quyền Nam Dương không xảy ra chuyện gì. Thấy Quyền Nam Dương vẫn khỏe mạnh đứng trước mặt, trong lòng Quyền Lập Chí có muôn vàn suy nghĩ không biết được là vị gì. Có lẽ nhìn thấy Quyền Nam Dương vẫn sống tốt, ông ta vẫn còn chút vui mừng, không nhiều, chỉ có một chút chút. Dù ông ta không thích đứa con Quyền Nam Dương này như thế nào, nhưng trong người nó vẫn chảy dòng máu của ông ta, là ruột thịt của Quyền Lập Chí ông ta. Tuy ông rất hận Quyền Nam Dương, hận anh không chịu sự khống chế của ông, hận anh luôn chống đối mình, nhưng ông chưa từng nghĩ đến việc loại bỏ Quyền Nam Dương. Bởi vì nhìn thấy Quyền Nam Dương vẫn sống sót trở về, Quyền Lập Chí cũng không có cảm giác bài xích như ông nghĩ. Trong một thời gian rất ngắn, không chỉ Quyền Lập Chí suy tư, mà Thái Yên Chi đứng bên cạnh ông ta còn suy nghĩ nhiều hơn vạn lần. Thái Yên Chi là một người vô cùng điềm tĩnh, cũng là một người giỏi ngụy trang, nếu không bà cũng không thể nhẫn nhịn được 30 năm như vậy. Lúc nhìn thấy Quyền Nam Dương xuất hiện, bà ta cảm thấy khó tin, không muốn tin, nhưng chỉ trong một thời gian rất ngắn, bà ta đã nhanh chóng che đậy được cảm xúc thật của mình. Bà ta bình tĩnh đứng bên cạnh Quyền Lập Chí, chỉ có hai bàn tay đang nắm chặt bên cạnh hông, thể hiện phản bội nội tâm của bà ta. Trong một thời gian ngắn, ánh mắt của Quyền Nam Dương khẽ đảo qua, biểu cảm của tất cả mọi người được anh thu vào trong mắt, anh mới nói tiếp. Trưởng thư ký Lâm, là ai công bố trên mạng tin tôi gặp nạn? Lâm Thành Thiên ôm chặt tư liệu trong tay rất cung kính trả lời. Thưa ngài Tổng thống, đã tìm ra người tung tin đồn, cũng đã bắt về để điều tra rồi. Quyền Nam Dương gật đầu. Rất tốt. Lâm Thành Thiên lại nói, phàm là những người tung tin, chúng tôi đều sẽ kiểm tra cẩn thận từng người một, nhất định sẽ tra ra lý do bọn họ làm như vậy. Quyền Nam Dương lại gật gật đầu. Sao lại vậy? Sao mày vẫn còn sống? Quyền Nam Dương, sao mày không đi chết đi? Mọi chuyện đột nhiên như vậy khiến Quyền Đông Minh hoảng loạn, lại thấy vị trí tổng thống cách xa anh ta hơn. Anh ta không muốn giả vờ nữa, không muốn là một kẻ nhu nhược ngu ngốc nữa. Anh ta không biết đây là đâu nữa, chỉ biết là hét. Rất xin lỗi, tôi không chết, khiến cậu thất vọng rồi. Quyền Nam Dương nhìn Quyền Đông Minh, ánh mắt khẽ chuyển, lại nhìn Quyền Lập Chí, cười trên mặt anh càng sâu. Có vài người, bao gồm cả cha ruột của anh, bọn họ đều chỉ mong anh chết đi. Nhưng bây giờ anh lại bình an xuất hiện trước mặt bọn họ. Chỉ là nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của bọn họ, khiến anh cảm thấy sung sướng vô cùng. Quyền Đông Minh phát điên. Quyền Nam Dương, máy bay mà mày đi, là tao sai người động tay. Ta đã tận mắt thấy mày lên máy bay, hơn nữa còn xác nhận mày trong vụ tai nạn máy bay đó. Sao mày lại còn sống được? Không, không, mày không thể nào còn sống, tuyệt đối không thể. Mày là giả, mày không phải Quyền Nam Dương. Mày chỉ là một kẻ giả mạo Quyền Nam Dương. Đông Minh. Thái Yên Chi đứng ở một bên, trước giờ bà cố che giấu cảm xúc của mình, chưa từng nói gì mà cũng không nhịn được quát anh ta một câu. 30 năm bà ta cũng đã cắn răng chịu đựng, cũng chẳng sợ phải đợi thêm vài năm nữa. Bà ta tin rằng chỉ cần còn sống thì mọi chuyện sẽ có khả năng thực hiện, nhất định có thể nghĩ ra cách để lấy lại tất cả về tay mình. Quyền Nam Dương chưa chết quay lại thì có làm sao? Lần này chưa chết, khiến cho nếu chết, ngày tháng sau này còn dài, sẽ có một lần thành công khiến cho Quyền Nam Dương biến mất khỏi thế giới này. Sẽ có một lần. Bà ta có thể nghĩ ra cách khiến mụ đàn bà cản chân bà ta chết. Lẽ nào bà ta không giết được tên Quyền Nam Dương này? Không phải bà ta không làm được, mà là cần thời gian. Chỉ cần cho bà ta thêm thời gian, cho dù 10 năm hay 20 năm đều được, nhất định sẽ có một thời cơ thích hợp. Mẹ, mẹ hét cái gì? Mẹ cũng biết Quyền Nam Dương lên máy bay rồi, nó không thể còn sống được. Quyền Nam Dương này nhất định là giả. Thái Yên Chi cắn răng chịu đựng 30 năm, bà không sợ phải đợi thêm vài năm, nhưng Quyền Đông Minh đến một phút cũng không chịu được nữa. Anh ta đã từng mất đi cơ hội ngồi vào vị trí tổng thống này một lần, anh ta không muốn mất đi lần thứ hai, vì đây có thể là cơ hội cuối cùng của anh ta rồi. Quyền Đông Minh biết rõ, lần này mà còn không cướp được vị trí tổng thống, anh ta hoàn toàn vô vọng rồi. Chính vì biết được đây là cơ hội cuối cùng để anh ta ngồi lên vị trí tổng thống, nên Quyền Đông Minh mới sốt sắng như vậy. Dục tốc bất đạt, chỉ cần gấp gáp sẽ dễ kích động, kích động thì mọi chuyện đều không thể kiềm chế được nữa. Vậy nên anh ta mới ngu xuẩn nói hết kế hoạch của mình ra. Nói anh ta cũng không nghe. Thái Yên Chi không muốn phí lời với Quyền Đông Minh nữa. Nếu có thể anh ta ba hoa, sợ là bản thân bà ta cũng bị kéo vào đó. Bốp. Thái Yên Chi tát Quyền Đông Minh một cái, mạnh đến mức má anh ta hẳn dấu năm ngón tay. Lập tức Quyền Đông Minh ngoan ngoãn ngậm miệng lại, nhìn Thái Yên Chi vẻ như đã hiểu ra anh ta muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nói gì. Tục ngữ nói, đánh con thì mẹ đau. Tát Quyền Đông Minh, nhưng người đau đớn thật sự lại là Thái Yên Chi. Bà mang thai 10 tháng sinh ra anh ta, trước giờ đều không nỡ đánh anh ta. Hôm nay trước bao nhiêu con mắt đang nhìn,

Thái Yên Trì khẽ nói, bà ta hiểu rất rõ con bé đó quan trọng với quyền Nam Dương như thế nào, vì vậy bà đã sớm sắp xếp xong rồi. Nghe Thái Yên Chi nói lấy Trần Nhạc Nhung ra để uy hiếp mình, Quyền Nam Dương khẽ cười, trong mắt có sát ý. Anh không đếm xỉa đến Thái Yên Chi nữa, mà lập tức gọi vào số của Trần Nhạc Nhung. Anh vừa gọi, tích tắc sau Trần Nhạc Nhung đã bắt máy, giọng nói gấp gáp, anh Liệt. Chỉ là gọi tên anh mà Trần Nhạc Nhung đã nghẹn ngào không nói nên lời. Nhung Nhung, em đang ở nhà, Thường Lịch có ở đó không? Quân trưởng Chiến có đó không? Quyền Nam Dương không để ý đến cảm xúc của Trần Nhạc Nhung, vừa mở miệng đã hỏi Trần Nhạc Nhung một tràng. Anh Liệt, em ở nhà, bọn họ cũng đang ở đây, em không có chuyện gì đâu, anh làm việc của anh trước đi, em sẽ ở nhà đợi anh. Trần Nhạc Nhung chu đáo nói. Lo lắng cho an nguy của Quyền Nam Dương, một ngày một đêm, lúc nhìn thấy anh xuất hiện trên TV, Trần Nhạc Nhung kích động đến sắp điên rồi, hận không thể bay đến bên cạnh anh, nhưng cô đã kìm chế được, vì anh Liệt bây giờ có chuyện quan trọng cần phải xử lý. Trần Nhạc Nhung biết chuyện dụ rắn ra khỏi hang này liên quan đến việc anh Liệt có thể ổn định được tình thế trước mắt hay không, sau này liệu còn có kẻ nào âm mưu hãm hại sau lưng anh không. Lúc này Trần Nhạc Nhung có hàng ngàn lời muốn nói với Quyền Nam Dương, nhưng cô đều nhịn lại, thời điểm quan trọng này cô không thể khiến anh Liệt lo lắng. Nhung Nhung, Trần Nhạc Nhung càng chu đáo càng hiểu chuyện, Quyền Nam Dương lại càng tự trách, anh gọi tên cô nhưng không biết phải nói gì mới tốt. Thời gian anh giả chết, anh không biết được cô đã lo lắng như thế nào, nhưng từ lúc cô gọi điện thoại tìm Lâm Thành Thiên rồi lại tìm Tưởng Linh Nhi, anh liền biết được cô vô cùng lo lắng. Anh luôn nói là phải bảo vệ cô, không để cô chịu bất cứ uất ức nào, nhưng anh lại luôn khiến cho cô lo lắng cho anh. Anh Liệt, em thật sự vẫn rất tốt, anh không cần lo cho em, chỉ cần anh bình an trở về bên em thôi. Cô sẽ không hỏi đến cùng vì sao anh lại giấu cô chuyện này, càng không trách anh đã khiến cô lo lắng, cô chỉ mong anh bình an nguyên vẹn trở về bên mình. Lúc mới nghe tin máy bay của anh Liệt gặp tai nạn, Trần Nhạc Nhung chỉ cảm thấy cả bầu trời như sụp đổ, cảm giác sợ hãi đến tuyệt vọng chiếm lấy cô. Cả đời này Trần Nhạc Nhung đều không muốn cảm giác ấy xuất hiện lần thứ hai nữa. Được, Quyền Nam Dương mạnh mẽ gật đầu. Nhung Nhung, em ở nhà ngoan, tối nay anh Liệt sẽ về tìm em. Dặn dò lần nữa, Quyền Nam Dương mới đành cúp máy. Anh vừa cúp máy, lập tức nghe Thái Yên Chi nói, Quyền Nam Dương, tình nhân nhỏ bé của cậu chắc vẫn ổn nhỉ? Quyền Nam Dương nhìn Thái Yên Chi bằng vẻ lạnh lùng, cô ấy đương nhiên là vẫn ổn. Anh nói rất nhiều người, anh phái rất nhiều người ở bên cạnh Trần Nhạc Nhung, lại thêm Thường Lịch và Chiến Địa Bắc, cô đương nhiên sẽ không xảy ra chuyện. Quyền Nam Dương gọi điện thoại cho Trần Nhạc Nhung là muốn chứng minh anh vô cùng quan tâm cô gái đó. Thái Yên Nhi đột nhiên cười lớn, vậy chúng ta đợi xem, tôi không cho cậu một chút kích thích, cậu lại tưởng tôi đang đùa với cậu à? Quyền Nam Dương nhíu mày, Thái Yên Chi, bà muốn cứu con trai bà thì thái độ tốt lên một chút, có khả năng tôi sẽ thả nó ra. Nhưng mà, anh cười, bây giờ ý tôi đã quyết, tên tiểu nhân nào sở trò sau lưng tôi sẽ khiến hắn chết vô cùng khó coi. Thái Yên Chi tự tin thứ bà ta đang nắm trong tay sẽ khuất phục được Quyền Nam Dương, vì vậy bà ta vô cùng hoang mang. Quyền Nam Dương, cậu không tin tôi, vậy tôi sẽ làm một số chuyện cho cậu xem. Vậy tôi chờ kịch hay của bà. Quyền Nam Dương cũng cười, chỉ là nụ cười của anh không giống với nụ cười của Thái Yên Chi. Nụ cười đó khiến Thái Yên Chi cảm thấy anh chỉ như đang nhìn một kẻ tiểu nhân quấy rối. Nụ cười như vậy kích động mạnh mẽ đến sự tự tôn của Thái Yên Chi. Bà ta nhìn Quyền Nam Dương bằng ánh mắt ác độc, nói vào bộ đàm nhỏ gắn trên người, ngài tổng thống của chúng ta không tin tôi, vậy chúng ta nổ mìn cho cậu ta xem đi. Thế nhưng đối phương chưa kịp trả lời Thái Yên Chi, chỉ vài giây sau bên đó đã truyền đến âm thanh, bà chủ không hay rồi, căn cứ của chúng ta đã bị người ta phá, mìn cũng đã bị gỡ. Cái gì? Thái Yên Chi vẫn luôn giằng co với Quyền Nam Dương là vì trong tay bà ta có còn át chủ bài, và nó hoàn toàn có thể khống chế được Quyền Nam Dương. Nào ngờ lúc bà ta bắt đầu sử dụng con bài này thì người của bà ta lại nói con bài bà ta chuẩn bị đã bị người khác phá hủy. Đối phương lặp lại lần nữa, bà chủ, họ đã gỡ mìn của chúng ta rồi, căn cứ cũng đang bị tra xét, bây giờ chỉ còn lại hai người là tôi và số 19 thoát ra được. Đối phương vẫn chưa nói xong thì trong điện thoại vang lên giọng nói khác, chúng chạy trốn phía bên kia, mau đuổi theo, nhất định phải bắt lại hết. Những người đuổi theo phía sau vừa nhanh nhẹn vừa quyết liệt. Người đầu dây bên kia không quan tâm người chủ như Thái Yên Chi nữa, ném điện thoại đi rồi chạy. Alo, alo. Cho dù Thái Yên Chi có gọi như thế nào cũng không ai trả lời bà ta. Điều đó cũng gián tiếp nói cho bà ta một sự thật: lá bài cuối cùng để khống chế quyền Nam Dương cũng đã bị hủy rồi. Bây giờ bà ta chẳng còn gì, còn đáng thương hơn cả một con chó tang. Toang. Bà ta phẫn nộ đập điện thoại xuống đất, phẫn nộ nói: một đám vô dụng, chúng nó mới dọa một chút mà đã không biết phải làm gì nữa rồi. Bà ta quay đầu lại như một ác quỷ nhìn Quyền Lập Chí. Đây chính là chuyện tốt mà con trai yêu quý của ông làm. Hai mẹ con chúng hại tôi còn chưa đủ, ông còn để cho chúng hại cả con trai của chúng ta. Quyền Lập Chí nghe một lúc lâu, cũng nhìn một lúc lâu rồi, mãi cho đến khi Thái Yên Chi hỏi ông mới khẽ nói: Quyền Đông Minh rốt cuộc là gì của bà? Quyền Đông Minh là gì với tôi? Thái Yên Chi nhìn Quyền Lập Chí bằng ánh mắt nhìn ác độc, trong ánh mắt có sự phẫn nộ, cũng có sự bất lực sâu sắc. Nó không là gì của tôi cả, nó là con trai của ông, là con trai ruột của chúng ta. Con của chúng ta? Quyền Lập Chí vô cùng kinh ngạc. Thằng bé là con của chúng ta, vậy tại sao bà không nói với tôi sớm hơn? Vì sao tôi không nói với ông sớm hơn? Thái Yên Chi cười đến chảy cả nước mắt. Quyền Lập Chí, tôi luôn ở bên cạnh ông, sinh con cho ông còn không biết, ông còn mặt mũi bảo tôi không nói với ông. Nếu như ông đặt tâm tư lên tôi một chút thì đâu đến mức cái gì cũng không biết. Quyền Lập Chí thừa nhận năm đó là ông ta đã phụ Thái Yên Chi, vì vậy lúc Thái Yên Chi nói ra những lời này, ông ta không có gì để phản bác. Có điều ông không cảm thấy có gì là không tốt, nghĩ một lúc rồi nói: tôi thừa nhận tôi đã không quan tâm đến bà, nhưng bà sinh con của chúng ta, sao không cho tôi biết? Phải biết là ông chưa từng biết rằng mình vẫn còn một đứa con trai nữa, đứa con trai mà ông đã chứng kiến nó trưởng thành, nhưng nó lại luôn miệng gọi ông là chú. Thái Yên Chi cười khẩy: nếu tôi nói cho ông, liệu ông có đảm bảo không nói với người khác không? Nếu như để vợ ông biết được, không chỉ là tôi sống không xong, mà cả con trai của tôi cũng không thể sống nữa. Người phụ nữ đó thâm hiểm độc ác, vì bảo vệ vị trí của mình, để con trai lên vị trí tổng thống, thủ đoạn gì bà ta cũng nghĩ ra được. Vì sợ bà ấy sẽ hại bản thân và con trai, nên bà đã ra tay trước sát hại bà ấy phải không? Lần này không phải Quyền Lập Chí hỏi, mà là Long Duy vừa đến, anh thay Quyền Nam Dương chất vấn người phụ nữ này. Đúng vậy, có lẽ bà ta vì biết bản thân không thể thay đổi được cục diện này nữa nên thoải mái thừa nhận. Bà ta không trừ khử tôi, vậy thì tôi đành trừ khử bà ta trước. Tôi và bà ta vốn dĩ không thể cùng sống trên thế giới này. Người phụ nữ đó thật ra cũng chỉ đến thế, ngu xuẩn đến mức chết đến nơi rồi còn không biết vì sao mình lại chết. Thái Yên Chi thừa nhận rồi. Vậy mà bà ta cũng dám thoải mái thừa nhận là hung thủ giết chết mẹ của Quyền Nam Dương. Câu thừa nhận của Thái Yên Chi còn mang theo sự khiêu khích. Sự khiêu khích đầu tiên là người phụ nữ kia đúng là do bà ta giết. Sự khiêu khích thứ hai là vậy thì anh làm gì được tôi, cũng có nghĩa là cứa thêm một dao lên vết thương của Quyền Nam Dương. Bà ta nhìn sang Quyền Nam Dương, thấy anh vẫn đang rất bình tĩnh, thậm chí còn thấy ý cười trên mặt anh. Quyền Nam Dương hờ hững với mọi điều bà ta nói, khiến bà ta cho rằng người phụ nữ bị bà ta hại chết không phải là mẹ của Quyền Nam Dương, thậm chí là một chút liên quan cũng không có. Lúc bà ta đang thăm dò Quyền Nam Dương, muốn nhìn thấy vẻ đau khổ của anh, thì ánh mắt Quyền Nam Dương chuyển sang bà ta. Thu hút được sự chú ý của Quyền Nam Dương, Thái Yên Chi cảm thấy vui vẻ. Bà ta giống như phát điên mà nói: Quyền Nam Dương, cậu bảo vệ không nổi mẹ cậu, lại còn để cho hung thủ hoành hoang lâu như vậy, tim cậu có đau không? Cậu hận không? Bà ta lại tiếp tục nói: chắc chắn là cậu hận rồi. Cậu hận không thể một đao giết chết tôi. Nhưng mà cho dù cậu giết tôi thì người mẹ đáng chết của cậu cũng không thể sống lại. Âm thầm giết hại vợ của Tổng thống Quyền Lập Chí, đây là chuyện khiến bà ta đắc ý nhất trong cuộc đời. Người phụ nữ đã chết kia là ai? Đó là thiên kim của nhà họ Diêu, vừa có quyền vừa có thế ở Lâm Hải Thành này. Từ nhỏ đã được định trước, lớn lên sẽ trở thành vợ của Tổng thống Quyền Lập Chí. Thái Yên Chi cảm thấy người phụ nữ họ Diêu kia không đẹp bằng bà ta, cũng không thông minh bằng bà ta, càng không biết cách khiến đàn ông vui vẻ. Được trở thành vợ của Tổng thống Quyền Lập Chí chỉ vì người phụ nữ chết tiệt đó sinh ra ở nhà họ Diêu danh tiếng. Thái Yên Chi chỉ có một khuyết điểm duy nhất, đó chính là xuất thân của bà ta. Chính vì xuất thân không xứng nên bà ta mới không thể ở bên cạnh Quyền Lập Chí. Nhưng cho dù gia thế của bà ta không lớn, nhưng ít nhiều cũng giúp đỡ được Quyền Lập Chí. Thì năm đó, người ngồi lên vị trí phu nhân của Tổng thống Quyền Lập Chí, ngoài bà ta ra, không thể là ai khác. Nào đâu tới phiên người phụ nữ họ Diêu đó. Đàn ông, vì để ổn định địa vị của bản thân, sẽ chọn người phụ nữ có thể giúp đỡ cho mình, giúp đỡ cho gia tộc mình. Thái Yên Trì cảm thấy như vậy không có gì sai. Vì vậy bà ta không đổ mọi thù hận lên người Quyền Lập Chí, mà tính toán hết lên người phụ nữ họ Diêu đó. Mấy năm nay bà ta âm thầm lôi kéo, làm mạnh vây cánh của mình, lặng lẽ tuyển dụng người tài, trải qua nhiều năm nỗ lực và chuẩn bị mới có thể vào thời điểm quan trọng giết chết người phụ nữ họ Diêu đó. Hận bà sao? Quả thật Quyền Nam Dương đang cười, nhưng đó là nụ cười khinh bỉ. Thái Yên Chi, bà quá xem trọng bản thân mình rồi. Tôi là một người tốt bụng, tuyệt đối sẽ không giết bà. Tôi sẽ để cho bà sống thật tốt, để bà nhìn thấy con trai mình chết như thế nào. Thái Yên Chi hiểu được chuyện mẹ Quyền Nam Dương chết đã đả kích anh. Quyền Nam Dương không phải một người lương thiện, anh biết được bây giờ Thái Yên Chi đang quan tâm đến điều gì. Quyền Nam Dương, cậu dám? Cậu đừng quên, cậu đã xây dựng hình tượng gì trước dân chúng? Đồng minh dù sao cũng là con cháu nhà họ Quyền. Thái Yên Chi cho rằng Quyền Nam Dương không dám, nhưng lại nghĩ đến anh trai đã chết của Quyền Nam Dương, tim không khỏi đập mạnh, có chút sợ hãi. Quyền Nam Dương cười, không dám. Trong từ điển của anh quả thật không có từ này. Một Quyền đồng minh phản bội mà anh còn không xử lý được, thì anh có năng lực gì ngồi trên ghế tổng thống này? Long Duy tiếp lời, Thái Yên Chi, bà đã nói với chúng tôi nhiều chuyện như vậy, thì tôi cũng nói cho bà biết một chuyện. Long Duy là anh em tốt của Quyền Nam Dương, bọn họ đều không phải là người lương thiện, nhất là lại còn am hiểu đạo lý ăn miếng trả miếng. Bà có biết vì sao con trai bà ngu ngốc đến mức nhiều máy quay như vậy nói ra sự thật không? Bà có biết vì sao căn cứ đặt mìn bị chúng tôi phá hủy không? Thái Yên Chi biết tính toán, Long Duy đương nhiên cũng biết, hơn nữa còn không thua kém Thái Yên Chi. Thái Yên Chi phẫn nộ nhìn Long Duy lạnh lùng nói, cậu là cái thá gì? Cậu có tư cách gì đứng ở đây nói chuyện với tôi? Long Duy nhẹ nhàng nói, đừng quan tâm tôi là ai, tôi sẽ nói hết cho bà biết. Con trai bà nói năng vớ vẩn, đó là vì đồ ăn của anh ta đã bị người khác động tay vào rồi. Chỉ cần anh ta kích động, thuốc sẽ phát huy hiệu quả, anh ta sẽ không kiềm chế được mà nói hết ra. Thái Yên Chi hỏi, kẻ đó là ai? Long Duy không trả lời bà ta, tiếp tục nói một cách chậm rãi, căn cứ của mấy người bị chúng tôi phá hủy, vì trong quân của bà có cài người của chúng tôi. Long Duy lắc lắc đầu vẻ thất vọng nói, Thái Yên Chi, bà là một người thông minh, vậy mấy người biết cài tai mắt chỗ tôi, sao không nghĩ rằng chúng tôi cũng có thể dùng chiêu này chứ? Thái Yên Chi tức giận nghiến rằng, bọn chúng là ai? Nói cho tôi biết kẻ đó là ai. Cho dù chết, bà ta cũng phải kéo những người đã phản bội mình chết chung. Là tôi. Một âm thanh nam tính truyền đến, cửa phòng mở ra. Bùi Huyên Chí bước vào, anh ta bình tĩnh, không hoảng sợ bước về phía Thái Yên Chi. Hóa ra là cậu. Từ vẻ kinh ngạc của Thái Yên Chi, không khó phát hiện bà ta đã đoán không gian nội gián được cài vào lại là Bùi Huyên Chí. Bởi lẽ, vì Trần Nhạc Nhung, Bùi Huyên Chí vẫn luôn không hòa thuận với Quyền Nam Dương. Vì thế anh ta mới dần dần bị Quyền Nam Dương lạnh nhạt, trong cuộc sống bị lạnh nhạt, trong công việc lại càng không chiếm được ưu thế. Một thời gian dài, Bùi Huyên Chí ngày ngày cào nhào sau lưng Quyền Nam Dương, ngày ngày nói xấu Quyền Nam Dương không ra gì trước mặt Quyền Đông Minh. Lúc anh ta cảm thấy chán nản, Quyền Đông Minh tìm cơ hội giới thiệu anh ta với Thái Yên Chi. Thái Yên Chi là một người vô cùng cẩn trọng. Sau khi Quyền Đông Minh giới thiệu Bùi Huyên Chí với bà ta không lập tức tin dùng Bùi Huyên Chí, mà đã kiểm tra quan sát một thời gian dài. Sau một thời gian, Thái Yên Chi xác định Bùi Huyên Chí không có vấn đề gì, mới chính thức để Bùi Huyên Chí, người có nhiều thù án với Quyền Nam Dương, gia nhập vào hội của bọn họ. Bùi Huyên Chí, người không hợp với Quyền Nam Dương, người bị Quyền Nam Dương lạnh nhạt trong cuộc sống, người ngày ngày oán trách anh ta. Vậy mà anh ta lại là gián điệp của Quyền Nam Dương. Có điều sau khi suy nghĩ lại, Thái Yên Chi liền hiểu rõ. Trước kia Bùi Huyên Chí nhận được sự trọng dụng và tin tưởng của Quyền Nam Dương, anh ta tuyệt đối sẽ không vì một cô gái mà phản bội lại Quyền Nam Dương. Một chuyện đơn giản như vậy đáng ra bà ta nên nghĩ đến từ lâu mới phải. Vậy mà bà ta không nghĩ tới, chính vì sự hồ đồ và sơ ý